Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, ca khúc chủ đề, Triệu Lệ Á đang ám chỉ tối hôm qua sự tình, lấy bây giờ Lý Thiết Trụ thân phận, nếu như bị người chụp tới lời nói, tiền đồ sẽ bị hủy. Lý Thiết Trụ không nghe rõ, chỉ là mờ mịt gật đầu, là ta ăn mặc quá lôi thôi sao, thật giống như có chút đạo lý. Lần sau trận đấu ăn mặc sưng đầu một chút, dù sao, liền nhân viên làm việc cũng không nhìn nổi lời nói. Nhất định là chính mình chỗ đó có vấn đề. Ta biết rồi, cảm ơn, đi thôi. Triệu Lệ Á gật đầu một cái, trẻ con là dễ dạy. Hơn nữa, người mới 18 tuổi, có phải hay không là sớm điểm? Khụ, gì đó, không để ý tới ngươi. Hừ, oanh Lý Thiết Trụ đi nha. Triệu Lệ Á một tay che cái trán, ta cũng là kẻ ngu, khăn lông còn không có muốn trở về đây, ta sau khi tắm xong dùng khăn lông, hắn cầm đi lau mặt, không đúng a, cầm đi tắm, càng không đúng, cầm đi lau chân, tuyệt đối không được. Oanh Triệu Lệ Á nhanh như điện chớp, nhập khẩu xe điện chính là được, gia tốc rất mạnh, đuổi kịp, hai chiếc xe điện ngừng ở ven đường, Lý Thiết Trụ một chiếc mờ mịt. Không phải vừa mới nói tạm biệt sao? Con mắt của Triệu Lệ Á nhìn mình chằm chằm mũi chân. Ngón tay Lý Thiết Trụ trên xe chạy bằng bình điện treo túi ni lon. Bên trong kia cái khăn lông, là ta vừa mới quên. Lý Thiết Trụ bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, Triệu Lệ Á thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá. Hắn hiểu liền có thể tránh cho tất cả mọi người lúng túng. Lấy ra cho ta là được. Lý Thiết Trụ liền nói. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt quý trọng. Triệu Lệ Á, Lý Thiết Trụ lại hỏi. Này khăn lông ngươi dùng để rửa mặt. Suy nghĩ nhiều, này đứa ngốc căn bản không biết. Triệu Lệ Á đẹp đẽ ngũ quan, có chút vặn vẹo, làm như thế nào sắp xếp ngôn ngữ đây? Lý Thiết Trụ hì hì cười một tiếng, mang theo mấy phần hoạt bát. Không có chuyện gì, ta không ngại, coi như là ngươi dùng để lau chân cũng không liên quan. Người thơm như vậy, quanh đi, đi nha, Lý Thiết Trụ lại cưỡi xe đi nha. Hai tay Triệu Lệ Á che mặt, lần này trúng độc rồi. Uy mãnh, quá John uy mãnh rồi. Lý Phú Quý vây quanh vừa mua xe chạy bằng bình điện vòng vo mười mấy vòng. Ăn huyễn bước như thế, căn bản không dừng được. Trong miệng chặt chặt than thở, con của ta chính là hiếu thuận. Lý Thiết Trụ đem thẻ ngân hàng cho rồi lão hán. Bên trong còn có 26.000 đồng tiền. Cũng không cho lão hán nói số lượng. Hắn nắm là được. Sau này thu nhập cũng sẽ đánh vào tấm thẻ này. Trở lại hơi trễ. Nhân viên tạp vụ môn cũng ăn cơm chưa rồi. Lý Thiết Trụ đánh liền cơm đứng ở phòng gác cửa cửa ăn. Phòng ăn Lưu Đại Thẩm là người mình. Tổng hội cho Lý Thiết Trụ phần cơm. Còn có đùi gà. Lý Phú Quý nhìn khỏe mạnh con trai lang thôn Hồ Yết. Lại nhìn một chút trong tay thẻ ngân hàng. Mặc dù biết bên trong tiền sẽ không nhiều, nhưng vẫn là lão ngực trấn an. Yên lặng ở thầm nhủ trong lòng đi nhiều năm thê tử tên. Nói, nhìn thấy không? Hai tử trưởng thành đều biết đạo tâm đau lão hán rồi. Hắn hôm nay còn đi góp tiền. Những thứ kia giúp qua người chúng ta, chúng ta đời này hồi báo không được. Đi học bọn họ giúp người khác. Lý Phú Quý hốc mắt dần dần ươn ướt. Hắn lại muốn vợ quá cố rồi. Lý Thiết Trụ không biết lão hán tâm tư. Thuần thục cơm nước xong, liền chạy công trường đi. Lao động khiến cho ta vui vẻ. Thứ 6, siêu cấp The Voice chính cuộc so tài đợt thứ 2 một ngày trước. Tử bút nói xin lỗi. Đầu âm trong video. Suốt 5.000 tự nói xin lỗi văn tự. Thái độ tích cực, mồm miệng rõ ràng. Thậm chí trong ánh mắt cũng chớp động hối hận lệ quang. Dứt khoát hận không được a. Tiếu trượng bên kia cũng không biết đang sợ cái gì. Dĩ nhiên một chút đường sống cũng không lưu lại. Buộc tử bút tự báo. Thậm chí sợ đối phương không hài lòng. Còn đem nói xin lỗi số chữ tăng lên 2.000 tự. Cầm thú. Tử bút không thể làm gì. Hắn không có biện pháp phản kháng. Một con đường chết. Mà chính mình chịu đựng hết thảy lời nói. Cho dù âm nhạc sự nghiệp phá hủy, cũng còn có thể dựa vào đến tiếu trượng quan hệ. Ở những phương diện khác lan lộn ăn chút gì đó uống. Vốn là kích động chép lại sự kiện hạ màn kết thúc. Ăn dưa quần chúng lại có vẻ hơi thất vọng. Liền này, Duy chỉ có Đông Hải Mỗ cho mướn trong căn hộ. Cầm điện thoại di động nhìn nói xin lỗi video Trương Kiến Quân tâm lý thầm giật mình. Con thằn lằn đứt đuôi. Như vậy quả quyết sao? Thậm chí ngay cả dãy giụa cũng không có dãy giụa một chút. Cứ như vậy từ bỏ tửu bút viên này vứt đi. Giờ khắc này, hắn vô cùng sợ. Cũng còn khá lúc ấy không có đem tiếu trượng kéo vào. Lấy bọn họ ác độc âm hiểm. Bây giờ Lý Thiết Trụ không chịu nổi. Hy vọng, sau chuyện này, song phương có thể nước giếng không phạm nước sông. 30 năm, ngoại trừ cường chọc ta sẽ không sùng bái quá khác thần tượng. Ta dễ dàng sao ta? Đừng đến họa họa nhà ta ái đậu. Nếu không mà nói, Đông Hải, nguy nga lộng lẫy bên trong biệt thự. Tiếu trượng dùng điện thoại di động nhìn sáng tác đoàn đội phát tới bài hát mới Côn Bằng, demo. Gật đầu không ngừng, bài hát này không tệ. Khó khăn nhất là, cái kia truyện tranh điện ảnh cũng cơ bản công nhận bài hát này. Phải dùng nó làm ca khúc chủ đề. Cuộc kế tiếp trận đấu liền hát nó. Bài hát này không hồng. Thật là trời đất không tha. Hơn nữa, một cái vẫn còn ở dự thi ca sĩ. Liền có thể bắt lại một bộ phim ca khúc chủ đề. Cứ như vậy, còn có ai có thể tranh với ta? Người đại diện Ngô Vĩnh Cường thấy Tiếu Trượng hài lòng, cũng yên tâm, nói, Trượng Trượng, liên quan tới Lý Thiết Trụ kia chó vườn sự tình, cha nuôi nói thế nào? Không thể để cho tử bút hy sinh vô ích a. Đội ngũ lớn, dễ dàng để cho người ta đau lòng. Nhờ ngươi dạy ta, Tiếu Trượng liếc mắt, một tay chống nạnh, Ngô Vĩnh Cường vội vàng cười xòa. Ta nào dám, này không phải thỉnh giáo ngài sao? Tiếu Trượng sắc mặt nhiều dễ nhìn. Cha nuôi nói, kia con chó vườn cũng chỉ có thể đi tới phân cuộc so tài khu đợt thứ hai rồi. Ngày mai sẽ xong đời. Thập cường hắn không vào được. Chớ nói chi là cả nước chung kết quyết tái rồi. Đối với hắn đè ta lên chức sự tình. Cha nuôi so với ta vẫn còn tức đây. Hừ hừ, chờ coi đi. Ngô Vĩnh Cường nghiêm nghị gật đầu. Cõi đời này, có thể ép ngươi là thuộc ngươi cha nuôi. Lý Thiết Trụ cũng dám. Chết chắc, Trung Hoa văn nghệ giới tam đại cự đầu một trong Cửu Châu văn hóa. Muốn nghiền chết một con kiến, sẽ không mảy may sức lực. Cùng lúc đó, kinh đô một chỗ nào đó, truyện tranh điện ảnh, côn, đoàn kịch đạo diễn, sản xuất, giám chế, người đầu tư vân vân, hội tụ một đường, đang xem Tiếu Trượng phát tới demo. Côn Bằng là trước mắt tiết mục tổ sàng lọc đi xuống. Viết êm tai nhất, cũng tối dán vào côn ca khúc chủ đề hậu tuyển ca khúc. Một khúc sau khi nghe xong, đạo diễn yên lặng, sản xuất Bắc Kinh tê liệt, giám chế xoa tay, rõ ràng không 100% hài lòng. Người đầu tư môn chờ ba vị ý kiến, hay lại là đạo diễn tiên phát lời nói. Đây là trước mắt thích hợp nhất một bài rồi. Nếu là không có thích hợp hơn, chờ một chút. Giám chế ngắt lời nói. Chậm một ngày lại định đi. Ta ở đầu âm bên trên quét đến, cá lớn. Đều biết chứ, The Voice năm nay cũng rất hỏa. Mặc dù kia tam thủ cá lớn cũng không tệ. Nhưng không quá phối chúng ta điện ảnh. Nhưng là, ta cảm thấy được ca từ thói xấu. Sản xuất gật đầu, ta cũng cảm thấy ca từ rất thích hợp chúng ta. Nếu không, các loại một ngày, giám chế giải thích, ngày mai, cái kia ca sĩ biểu diễn nguyên sang cá lớn. Từ hắn trước hai bài hát đến xem, hẳn không kém, rất tươi đẹp cũng khó nói. Đạo diễn cũng có nghe thấy, suy nghĩ một chút, nói, đi, trả lời Tiếu Trượng người đại diện. Chúng ta bận rộn thủ ánh lễ, trễ giờ cho hắn câu trả lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.